Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 323, lời đồn, góc truyện audio.com, translator, uy literature, editor, uy literature, khu buôn bán thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ. Bán kiếm, kiếm tốt nhất đây, chết cười tôi mất, cậu đã xem tin tức ngày hôm qua chưa? Cái mũ cũng bị đánh bay rồi, bán nhiều kim tệ đây, 5 tệ 100 đồng, muốn mua nhanh lại đây. Giá tiền tệ trong trò chơi lại giảm rồi. Cũng bình thường mà, số người chơi gia nhập vào nhiều gấp đôi, nếu giá kim tệ không giảm mà tăng thì mới là lạ đó. Nghe tôi nói này, hiện tại mau thu mua đi, rồi chẳng mấy chốc mà giá kim tệ lại tăng đâu. Mẹ nó, vì sao chứ? Hiện tại có rất nhiều người chơi không có danh vọng đủ tiêu chuẩn, rất nhiều trang bị màu xanh lá và màu xanh dương đều không dùng được. Chờ bọn họ lên cấp danh vọng rồi cậu. Nói xem đến lúc đó bọn họ có muốn đổi trang bị hay không, khi ấy chắc chắn phải tiêu tiền, bấy giờ sẽ có nhiều người mua vào kim tệ, chẳng lẽ kim tệ còn không lên giá ư? Đỉnh quá, đại ca dạy em với, em nghe người ta nói trò chơi này kiếm tiền rất đơn giản, có người hễ kiếm là có, sao em mãi không kiếm được đồng nào vậy? Chờ cậu thành địa tinh trước rồi nói sau, hoặc là chờ cậu thông minh được như ma thằng Lý Công đại lão trực tiếp đi đốn cây cũng có thể làm giàu đi rồi hãy nói. Phải nhanh đi chặt cây một chút, công việc trên lâm trường cũng sắp hết rồi. 6666, trò chơi địa hình đều bị các anh thay đổi, thật đúng là vô địch. Tất cả các quảng trường buôn bán không chỉ là nơi các người chơi giúp nhau trong việc buôn bán, mà còn là nơi để mọi người tranh luận, hoặc nói chuyện phiếm. Trong đó có một, người chơi đang nói chuyện với một người chơi khác, có nghe nói không, Chào Căn Bảo và Vũ Trà Đại Lão ở bên nhau rồi. Chuyện khi nào thế, ta cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ nghe người ta nói vậy thôi. Ai nói, có thể tin được không? Tin được là hội trưởng bang hội Long Tộc nói, giống như hai người bọn họ đã có gian tình sẵn rồi. Mẹ nó, có còn thiên lý hay không đây? Chào Căn Bảo dầu gì cũng là người về nhì trong cuộc thi Hắc Ám Kỵ Sĩ, thực lực gần ngang với Á Sắt, ở bên nhân vật cấp nữ thần như Vũ Trà không phải là chuyện rất bình thường sao? Chết cười mất, Vũ Trà sao đã thành nhân vật cấp nữ thần rồi? Chẳng lẽ yêu tinh cũng có giá trị nhan sắc, cậu thì biết cái gì, nhân vật này đang rất hot, không phải nữ thần thì là cái gì? Tôi thì lại cảm thấy chính là một loại green tea bích giả nữ. Thần thì đúng hơn, đừng nói nhảm, vào cửa đấu trường số 3 đi, hôm nay tôi phải đánh chết cậu. Rất nhanh, theo cuộc trò chuyện của các người chơi, tin tức đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên diễn đàn QQ và WeChat. Lúc Á Sắt nghe được tin tức này, đã là ngày hôm sau. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới nha, Vũ Trà vậy mà lại ở bên Chào Căn Bảo rồi. Sử Hòa lắc đầu, ngồi dưới đất ăn chân nhện, bên cạnh hắn còn có vài người khác ngồi nghỉ ngơi. Bọn họ đang ở trong phụ bản, học viện linh hồn, có tổng cộng 15 người, trước mắt đã là boss thứ 3 rồi. Chẳng qua trải qua một lần thất bại, một vài người chơi có trạng thái không tốt đã tự sát về thành, còn lại thì hiện tại vẫn đang trên đường, Sử Hòa Á Sắt mấy người bọn họ bởi vì có trạng thái coi như tốt nên ngồi tại chỗ, vừa nói chuyện phiếm vừa chờ. Những người chơi khác đến, cách đó không xa có một người giống như là con lai hai dòng máu giữa cự nhân và khô lâu đang lắc lư qua lại, vị khô lâu cự nhân này cũng chính là boss trong phụ bản này rồi. Đang dùng đá mài vũ khí Á Sắt đột nhiên sừng sốt. Người chơi bên cạnh nói tiếp. Không chỉ là yêu qua mạng đâu, nghe nói còn đã nghìn dặm đưa đón rồi đó, chẳng qua là nam đưa nữ về hay nữ đưa nam về thì không rõ lắm. Thật hâm mộ bọn họ quá, tôi cũng muốn có được một cuộc tình duyên định mệnh như vậy. Cái gì mà tình yêu định mệnh, chính là ý chỉ người yêu qua mạng ấy, cậu cũng thật là, đã võng kiếm thứ 3 rồi, đều nói vậy cả mà. Nhưng mà hình như Vũ Trà không làm giống như bình thường đi. Không chơi PvE cũng không chơi PvP, chẳng lẽ lại cùng nhau làm ruộng. Không thấy Chào Căn Bảo đi làm ruộng sao, ngày nào, cũng thấy cậy ngâm mình trong phó bản, cậu xem cái rắm gì vậy? Việc này và chuyện Vũ Trà hai ngày nay không login có liên quan gì? Nghe nói Vũ Trà đại lão đã mang thai, phụ nữ có thai không có cách nào chơi game cũng là chuyện bình thường, cậu mang thai thì có chơi game không? Dầm, các người chơi nghe thấy tiếng động lớn, mọi người đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Á Sắt đang ngẩn người, vũ khí trong tay rơi xuống đất. Lạch cạch, gần trăm con bọ cánh cứng đang chạy như bay ra khỏi thông đạo thành phố ngầm. Chào Căn Bảo ngồi trên lưng một con bọ cánh cứng, trong tiếng ồn ào, oán giận với U Ngật Mâu đang ngồi trên lưng một con bọ cánh cứng khác nói. Lão ca à, tôi đã bảo anh đừng có nói ra ngoài rồi mà, Á Sắt vừa mới hỏi về quan hệ của tôi và Vũ Trà trong nhóm trò chuyện, tin đồn đã lan truyền trên diễn đàn anh. Bảo tôi về sau làm sao biết đối mặt với Vũ Trà đây? Sau khi cô ấy login nhìn thấy những tin tức vui đùa này, không lập tức cho tôi vào sổ đen mới là lạ. Cái gì? Á sắt cũng có liên quan tới chuyện này sao? Tôi còn tưởng rằng thần hào không quan tâm đến tám chuyện chứ. U Mật Mâu có chút kinh ngạc, chẳng qua báo tử đầu Linh Sung ở bên cạnh rất nhanh liền nói, cái này thì tính gì là tám chuyện, từ đầu tới cuối chính là một lời đồn mà, rốt cuộc cậu truyền ra như thế nào vậy? Tôi truyền cái rắm ấy, cái gì tôi cũng chưa nói, không tin cậu hỏi lão đệ kia đi. U Mật Mâu quay đầu nhìn một hồi sau mình, trong đám bọ cánh cứng mênh mông, cũng không nhìn thấy thành viên của bang hội Liên Minh Tiên Phong kia đâu. Mẹ kiếp, người đâu? Tên đại ca của Liên Minh Tiên Phong ấy. Chắc bị biển bỏ cánh cứng dẫm chết rồi chăng, lão ta quá. Thảm, có người cười trả lời. Không cần nói nữa, mồm mép người kia chắc, như thép quá hạn ấy, tôi biết mà. Báo tử đầu Linh Sung khoát tay nói. Một người chơi bên cạnh tò mò cười hỏi, thép quá hạn là có ý gì? Mồm thép ấy, báo tử đầu Linh Sung nói xong, hắn quay đầu nói với Chào Căn Bảo cậu cũng đừng quá để ý, không phải chỉ là tin đồn thôi sao? Mấy cái loại tin đồn nhảm này chẳng có mấy ai là truyền ra ngoài, mà tất cả mọi người đều truyền tin cậu với Vũ Trà là một đôi, nói không chừng hai người lại thành một đôi thật cũng nên. Đến lúc đó cậu và Vũ Trà chính là một cặp tình nhân đệ nhất trận doanh Vĩnh Hằng Quốc Độ rồi, càng đồn, lại càng phê a, đúng vậy, đến lúc đó cậu còn phải cảm ơn tôi đó. U Ngật Mâu cũng gật gật đầu, hiển nhiên không vì báo tử đầu Linh Sung nói mà cảm thấy tức giận, hắn tiếp tục nói, có điều vì sao Á Sắt lại trực tiếp hỏi cậu chuyện này, sẽ không phải Á Sắt thích Vũ Trà chứ, Á Sắt thích Vũ Trà, muốn yêu qua mạng sao? Đừng nói giỡn đi, loại thần hào như hắn muốn em gái nào mà không có, hàng đêm đều có thể làm chú rể đó. Có người chơi nói với giọng điệu hâm mộ muốn chết, đừng nói nữa tôi đã sắp không còn mặt mũi nào gặp cô ấy rồi. Các người chơi trêu đùa nói chuyện, chỉ có vẻ mặt Chào Căn Bảo là buồn thiu. Chẳng qua hắn cũng không buồn lâu lắm, bởi vì đội ngũ đã dừng lại, phía trước truyền đến giọng nói của Hắc Long cầu đàn, toàn thể dỡ hàng. Chương thứ tư cầu vé thắng, phiếu tiến cử A cách chương.